Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 718. Thứ đưa đến bên miệng thịt mỡ. Cảm giác được trên mặt kia ẩm ướt ấm áp xúc giác. Ba người đều đồng thời nhắm nghiền hai mắt, thẳng đến hoàn toàn rơi vào nước bùn ở giữa. Nhìn thấy ba người bọn họ đều biến mất không thấy. Song đầu dỉ ra vương, lập tức sau này bay ngược. Trực tiếp thối lui ra khỏi đầm lầy. Không cùng gió lốc tiếp tục dây dưa đi xuống. Quái vật, ngươi cư nhiên dám kích ta. Chính là muốn ta trên lưng phế vật danh. Làm cho ngươi chế nhạo có phải hay không? Bổn đại gia sẽ không như ngươi nguyện. Này gió lốc nhìn thấy nó lui về phía sau bộ dáng. Phảng phất là đột nhiên giữa hiểu rõ ra. Nó thần thức lập tức khuếch tán ra. Tìm được một cỗ như có như không liên hệ hậu, lập tức bay đi, nó dùng hết toàn lực, tịch quyển chứ này nhất phương nước bùn, vạn năm nước bùn bị nó cấp chậm rãi chống khai. Rốt cuộc, một đầu nhỏ xuất hiện ở nó trong mắt, ha ha ha, bổn đại gia không phải phế vật, không phải phế vật. Nó cười lớn một tiếng, lập tức dùng thân thể bao lấy Chu Bảo Bảo, bay nhanh đi lên kéo, quả nhiên. Kéo một so với kéo ba dễ dàng hơn. Nó thập phần thuận lợi đem Chu Bảo Bảo cấp lôi đi lên. Tử, ta dựa vào, sao có thể tử, kia gió lốc nhìn đóng chặt hai mắt, đã không có chút nào khí tức người. Nhịn không được hô to một tiếng. Hừ, không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết. Nếu không kia người quái dị nhất định sẽ bới móc nó, giọng nói hạ xuống. Chu Bảo Bảo lập tức bị cuốn lên. Vòng quanh nó xoay tròn phương hướng, bắt đầu rất nhanh xoay tròn, mà bám vào Bảo Bảo trên người, thì lại là một thanh sắc tiểu gió lốc. Rốt cuộc, Chu Bảo Bảo ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, mệt chết bổn đại gia, tuy bổn đại gia thấy ngươi quái dị đi, nhượng nó biết ai mới là phế vật. Chu Bảo Bảo nghe được thanh âm này, lập tức mở to hai mắt. Nhìn thấy trước mắt cặp kia thanh sắc hai mắt hậu, lập tức phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, vậy còn ở chung quanh thân thể hắn du đãng tiểu gió lốc. Lập tức bị lôi kéo ở, ta dựa vào, dựa vào dựa vào dựa vào, đây là vật gì, dám lôi kéo bổn đại gia bản thể. Chu Bảo Bảo bị nó này vô số thanh, dựa vào. Cấp giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn bị hắn khóa ở ngũ hành trong lĩnh vực tiểu gió lốc. Đáy mắt hiện lên mừng như điên, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, lĩnh vực lực dũng động, bọc ở kia tiểu gió lốc, dừng tay, cấp bổn đại gia dừng tay, vật nhỏ, mau thả bổn đại gia ra, ngươi vong ân phụ nghĩa. Tiểu gió lốc biên hô to, biên ở Chu Bảo Bảo ngũ hành trong lĩnh vực loạn đụng, hy vọng có thể ra. Tiểu gió lốc, Bảo Bảo là một hào Bảo Bảo, sẽ đối với ngươi rất tốt. Ngươi cũng đừng giãy giụa. Chu Bảo Bảo bĩu môi nói. Tình huống này chẳng khác nào là một khối thịt mỡ đưa đến miệng hắn biên. Hắn há không hề ăn đạo lý. Hơn nữa, này gió lốc vừa vì đem hắn theo nước bùn chung lôi ra đến. Lại bắt hắn cho cứu tỉnh. Thế nhưng hao phí không ít khí lực. Đây chính là trời ban cơ hội tốt. Chu Bảo Bảo kiên quyết sẽ không bỏ qua. Ô ô ô, ngươi tiểu hài tử xấu xa tử, cư nhiên dám đối với tiền bối vô lễ, còn muốn luyện hóa tiền bối ngươi ta tiểu gió lốc. Ngoan, tiểu bạch chư nói Bảo Bảo là đi theo thế giới này cùng nhau mới sinh tiểu thú. Gọi tinh không thú tổ, theo Bảo Bảo, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa hấp thu đối phương. Hắn muốn, mẹ hắn cũng nhất định là bị này tiểu gió lốc cấp cứu ra. Lúc này đang ở bên ngoài nhìn hắn đâu. Đồng thời, nước bùn phía dưới, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người đóng chặt hai mắt. Mà bọn họ tay không biết cái gì thời gian dắt ở tại cùng nhau. Hết chương.